Xin chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần 551 của bộ truyện Tiên hiệp tài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lại nói về những tri thức của hoang vu mật địa này, thì tất cả mọi chuyện xảy ra trong thế giới hoang vu, chết cũng có, trọng thương cũng có, không có ai quan tâm. Bọn họ chỉ quan tâm nằm khối ngọc giản kia, nằm trong tay ai mà thôi. Tôn Cao Mộc đã sắp xếp tất cả, đến lúc đó đi tới hoang vu mật địa là được. Tiểu tử, lá gan cũng không nhỏ, diệt thải hồng cốc, vạn cổ thế giới cũng dám nuốt trôi, không sợ chiến thiền Điền Bình đối phó với người sao. Trong thiên trụ giới, Tam Kỳ lão nhân hỏi Lục Thiêu Du. Kỳ lão, vạn cổ thế giới chỉ là tiểu thế giới, chiến thiền Liền Bình có thể làm gì được chứ? Hiện tại, thực lực của Phi Linh Môn không phải là thứ mà bất kỳ tiểu thế giới nào có thể động vào được. Khi Lục Thiêu Du vẫn dứt lời, thân ảnh đã xuất hiện trong tầng thứ bảy thiên trụ giới. Sau khi áo nghĩa thời gian của hắn tiến bộ, hắn đã đặt chân tới tầng thứ bảy thiên trụ giới. Lục Thiêu Du cũng chuyển Tam Kỳ lão nhân qua tầng thứ bảy. Một tiểu thế giới chiến thiền Điền Bình sẽ không để ý, chỉ là vì mặt mũi, cho nên chiến thiền Điền Bình nhất định sẽ đoạt lại vạn cổ thế giới. Thực lực của Phi Đình Bồn người những năm này mạnh hơn không ít, chỉ là nếu như chiến thiền Điền Bình kia muốn đoạt lại, người cảm thấy bọn họ có làm được không? Chẳng lẽ người định vì một vạn cổ thế giới nho nhỏ mà liều mạng với chiến thiền Điền Bình ư? Tam Kỳ lão nhân đứng dậy, trường bào trên thân ảnh hư ảo run lên. Lạnh nhạt nhìn Lục Tiêu Du. Chuyện này... Đối với lời nói của Tam Kỳ lão nhân, Lục Tiêu Du cũng hiểu rõ. Đến lúc đó, hắn quả thực sẽ không vì một vạn cổ thế giới mà liều mạng với chiến thiền Điền Minh. Trong thị hoàng thế giới, chiến thiền Điền Minh không thể làm gì được. Thế nhưng, không có nghĩa là vạn cổ thế giới cũng giống như vậy. Tam Kỳ lão nhân nhìn Lục Tiêu Du, đắc ý nói. Muốn chiến thiền Điền Minh không tìm tới ngươi gây phiền phức, vô cùng đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể một đường phá quan tiến vào trong hỗn độn thế giới, đừng nói là Phi Linh Môn người khống chế một vạn cổ thế giới, coi như người khống chế cả vô minh tiểu thiền thế giới, thậm chí là vô sắc trùng thiền thế giới, chiến thiền Liên Minh cũng không dám động vào ngươi. Huống chỉ bây giờ, ngươi còn dùng thân phận của vạn thiên liên minh đi tham dự vạn thế đối quyết. Chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, đến lúc đó vạn thiên liên minh sẽ không mặc kệ ngươi, chiến thiền Liên Minh lúc đó cũng không thể làm gì được ngươi. Xem ra, chỉ có thực lực mới chứng minh được tất cả thôi. Lục Thiêu Du đáp. Đương nhiên, bất kể ở nơi nào, chỉ có thực lực mới chứng minh được tất cả. Tam Kỳ lão nhân lại nói. Trong tay của Lục Thiêu Du lập tức xuất hiện một khối ngọc giản. Hắn đưa cho Tam Kỳ lão nhân, rồi lại nói. Kỳ lão, thứ này trả lại cho người. Chỉ là thứ này là vật gì? Vì sao người của Hồng Linh Các vừa mới nhìn thấy, đã lập tức cung kính vậy? Tam Kỳ lão nhân nhìn ngọc giản trong tay Lục Thiêu Du rồi lập tức nói, thứ đồ chơi này người cứ giữ đi, nói không chừng sau này sẽ có một ít tác dụng với người. Thứ này chính là tiêu chí thân phận của Tuyên Cổ Điện, là vật của ta trước kia. Tuyên Cổ Điện sao? Lục Thiêu Du cũng chưa từng nghe nói qua Tuyên Cổ Điện này. Hắn nhìn Tam Kỳ lão nhân lại nói, Kỳ lão, Tuyên Cổ Điện là thế lực gì? Chẳng lẽ Kỳ lão là người của Tuyên Cổ Điện ư? Tuyên Cổ Điện kỳ thực không phải là thế lực gì, mà chỉ là một tổ chức, không giống như Phi Thiên Đạo Tặc. Tam Kỳ lão nhân lại nói, Phi Thiên Đạo Tặc, Tuyên Cổ Điện à? Tam Kỳ lão nhân lại nói tiếp, Phi Thiên Đạo Tặc là từ bên trong đạo phỉ thế giới phát triển ra, có thể nói là tinh anh của đạo phỉ, là những nhân vật cường hãn trong đám tán tu, không có bao nhiêu người dám gây chiến với bọn họ. Về sau người sẽ gặp thôi. Về phần Tuyên Cổ Điện, so với Phi Thiên Đạo Tặc còn thân bí hơn không ít, thậm chí người bình thường căn bản còn không biết sự tồn tại của Tuyên Cổ Điện. Ngừng một lát, Tam Kỳ lão nhân mới tiếp tục nói, Tuyên Cổ Điện trong mắt người ngoài rất thần bí, từ trước tới nay đều được phủ lên sắc thái thần bí, mà người của Tuyên Cổ Điện ít nhất cũng có tu vi niết bàn cảnh, bởi vì thực lực ít nhất cũng phải là niết bàn cảnh thì mới có thể gia nhập Tuyên Cổ Điện. Quan trọng nhất chính là trên người phải mang hai loại áo nghĩa kỳ lạ, hoặc là áo nghĩa kỳ lạ khác biệt mới có thể gia nhập cả hai, thiếu một thứ cũng không có được.

bàn chân đạp mặt đất mạnh một cái, lập tức chạy trốn ngay. Dám đùa bỡn bổn tiểu thư, nói người chết chắc, vậy thì người nhất định sẽ chết. Thân ảnh xinh đẹp mềm mại kia đạp mạnh hư không, không gian run lên một cái, trực tiếp bắn về phía thanh niên áo trắng đang chạy trốn, nhanh chóng xuất hiện sau lưng người này. Một đạo trường ấn xuyên thủng không gian xuất hiện, không gian ven đường bỗng nhiên nổ tung, trường ấn nhanh chóng đánh thẳng vào người thanh niên áo trắng. Thân thể thanh niên áo trắng lập tức hóa thành huyết vụ, hồn anh và linh hồn phân thân cũng không trốn thoát. Không ngờ, tiểu nha đầu ngươi ra tay để gọn gàng như vậy. Kim Viên nhìn ba người chạy trốn, cũng không có hứng thú đuổi theo. Chỉ có ba ngộ trần cảnh cũng không tạo thành hứng thú với hắn. Trốn thì cho ba người này trốn, mà lúc này, ánh mắt hắn nhìn về phía Tôn Oánh Oánh có chút kinh ngạc. Ta đã nói rồi, ta sẽ không gây phiền phức cho các ngươi. Tôn Oánh Oánh vỗ tay, hừ một câu. Một chiêu có thể giết người, không nên để tới hai chiêu. Nếu như gặp phải nguy hiểm chính thức, hoặc là người này ẩn giấu thực lực, thì người chết chắc rồi. Sau lưng của Lục Thiêu Du, Thái A vẫn lạnh nhạt, không chút khách khí nhìn Tôn Oánh Oánh, lại nói. Tiểu gia hỏa, ta và người có cừu oán đúng không? Khuôn mặt đang vui vẻ của Tôn Oánh Oánh nhanh chóng vì Thái A mà bắt đầu vặn vẹo. Thái A không thèm để ý tới Tôn Oánh Oánh mà nói với Lục Thiêu Du. Sư phụ, mấy người kia dường như có chút không bình thường. Có lẽ trong hạp cốc này có thứ gì đó cũng không nhất định. Là không quá bình thường, chúng ta đi xem qua một chút cũng được. Trong hạp cốc tràn ngập khí tức cổ xưa, hoàng phù bốn phía đều là vách núi đá, tảng đá dựng đứng, ở giữa có vô số khe nứt. Sư phụ, chẳng lẽ là nơi này sao? Một lát sau, thân ảnh của Thái A xuất hiện trên một khối đá. Ánh trời chiều như máu chiếu rọi vào tảng đá, khiến cho cả tảng đá được kim mang nhàn nhạt bao phủ. Trong này cũng không có gì đặc biệt đâu, cũng giống như những nơi khác, không có bất kỳ khí tức nào chấn động. Kim Viên nhìn tảng đá mà Thái A chỉ vô cùng nghi hoặc hỏi. Đây không phải là thạch bích bình thường. Thái A, cẩn thận một chút. Lục Thiêu Dung nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên thạch bích. Dưới ánh chiều tà, dường như thạch bích đang tỏa ra quang mạng yếu ớt. Yên tâm đi sư phụ, thứ này không làm khó được con đâu. Trên thạch bích này có bố trí huyễn trận. Đối với Thái A, hiện tại Lục Thiêu Dung cũng không quá lo lắng. Thực lực đại đạo cảnh đỉnh phong, nếu chỉ so tu vi thì so với hắn còn cao hơn nhiều. Hắn mới chính là bán đạo chi cảnh, mà đồ đệ của hắn đã là đại đạo cảnh. Nhắc tới chuyện này, bản thân Lục Thiêu Du cũng chỉ có thể cười khổ. Mà lúc trước đây, Thái A đã được bao nhiêu năm thống khổ tu luyện, ông trời cũng thật công bằng, khiến cho tiểu tử này có thiên phú kinh người. Đó là tinh thông trận pháp, khôi lỗi, là tu luyện giả áo nghĩa linh hồn, đồng thời còn có thiên phú đặc biệt về áo nghĩa linh hồn. Đối với chuyện này, Lục Thiêu Du cũng vô cùng thỏa mãn. Ngay cả bản thân Lục Thiêu Du bây giờ cũng không biết rốt cuộc giới hạn của thực lực Thái A tới đâu. Tính ra, Thái A thậm chí còn chưa toàn lực giao thủ với đối thủ nào. Trong này chẳng lẽ có bảo vật gì sao? Nhìn thấy động tác của Thái A, Tôn Oánh Oánh lập tức có hứng thú. Đôi mắt to nhìn vào trên thạch bích xòa xòa tay, vô cùng kích động. Phanh! Một tiếng trầm đục vang lên. Thủ ấn của Thái A biến hóa. Thạch bích dưới ánh trời chiều tỏa ra quang mang yếu ớt kia, rạn nứt từng khúc. Trực tiếp vỡ nát, lộ ra một sơn động lớn. Sơn động này có chút bình thường, bốn phía đều là thạch bích dày đặc, trong động là một mảnh tối đen. Có bảo vật, ta đi tìm trước. Tôn Oanh Oánh đạp mạnh mặt đất, thân thể được quang mang bằng năng lượng bao phủ, nhanh chóng lướt vào trong sơn động. Cẩn thận một chút chứ. Lục Tiêu Du bất đắc dĩ, khẽ quát một tiếng, đồng thời lập tức cùng với hai người Kim Viên, Thái A cẩn thận đi vào trong sơn động. Sơn động này uốn lượn, xoay quanh hạp cốc này. Bốn người tìm kiếm hai lần trong sơn động uốn lượn này, thế nhưng cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Sơn động này diện tích không nhỏ, những con đường nhỏ bên trong dường như tương liền với nhau. Không ngờ lại không có gì chả. Chẳng lẽ bị người khác nhanh chân tới trước rồi hay sao? Đang hào hứng bừng bừng, thế nhưng cuối cùng lại không có bất kỳ phát hiện nào. Tôn Oánh Oánh chu miệng vô cùng không phục. Thủ đoạn bố trí ngoài cửa động dường như đã bố trí vô cùng lâu, cho nên cũng không giống như bị người khác nhanh chân tới trước. Thái A lên tiếng. Chẳng lẽ có ai đó cố ý bố trí thủ đoạn? Kim Viễn nói. Khuôn mặt tuấn tú của Thái A trầm xuống, ánh mắt hơi đổi, lại nói. Có lẽ là như vậy cũng không biết chừng. Ảo trận bên ngoài cực kỳ cao minh, người bình thường căn bản không thể phát hiện ra. Bố trí cực kỳ xảo diệu. Thạch bích kia chính là trở hồn thạch, ngăn cản tất cả dò xét.

làm rung động lòng người. Trường kiếm lơ lửng trên không trung khẽ run run, nhiệt độ cao khủng bố đột nhiên phóng ra. Dưới uy áp kinh người này, không gian chung quanh đã sớm vô thành vô tức vặn vẹo. Dưới khí tức này, sắc mặt của hai người Kim Viên và Tôn Oánh Oánh tái nhợt, bố trí quang mang năng lượng bao phủ quanh thân, lúc này mới có thể miễn cưỡng ngăn cản uy áp khủng bố. Linh khí áo nghĩa linh hồn. Lục Tiêu Du ngẩng đầu, mắt nhìn thanh trường kiếm quái dị trên không trung, ánh mắt lập tức trở thành rung động. Thanh trường kiếm quái dị bằng linh khí này rõ ràng đã tới cấp bậc linh khí áo nghĩa, còn tuyệt đối không phải là linh khí áo nghĩa linh hồn bình thường. Thì ra là mấy tiểu gia hỏa, không ngờ vận khí của các người không tồi lại có thể phát hiện ra bí mật của bản tôn. Khi ánh mắt bốn người đang rung động, trong thanh linh khí trường kiếm tạo hình quái dị kia có một đạo thân ảnh hư ảo, bộ dáng trung niên, mặt trống giống như ngôi sao sáng lập lòe, đang nhìn bốn người Lục Tiêu Du, Kim Viên rồi lên tiếng. Vô số thứ cả đời bản tôn, một ít tàn phẩm đặt trong Hoàng Vũ Đại Điện bị người khác lấy đi, thế nhưng lại không có ai biết tinh phẩm của cả đời bản tôn đặt ở nơi không ngờ tới này, càng là nơi đơn giản lại càng là nơi an toàn. Đây cũng là cơ duyên của bốn tiểu gia hỏa các ngươi, để xem trong người các ngươi ai có cơ duyên đạt được linh khí áo nghĩa linh hồn của bổn tôn. Thứ lột vào trong mắt của bản tôn cũng chỉ có thể là tinh phẩm. Nhớ kỹ danh tự của ta, Hoàng Vũ Đạo Tôn chính là ta. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.